Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, nghề kiếm sống nghề nghiệp ổn định. Tiến vào tạp mã sa mạc đằng sau, Cổ Uyên bọn người lập tức nhìn thấy đầy trời cát vàng. Mênh mông, cuồng phong gào thét, đại mạc mênh mông. Người tại dạng này môi trường tự nhiên phía dưới lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Phảng phất một trận cuồng phong thổi qua đến, cũng đủ để đem tất cả mọi người mai táng tại trong sa mạc vô biên này. Nếu là không có người dẫn đường mà nói, chỉ sợ tại trong sa mạc mênh mông rất dễ dàng liền mất phương hướng. Bất quá lần này đến đây tạp mã sa mạc đệ tử Ma Sát Tông, đã sớm không biết tới qua nơi này cái địa phương bao nhiêu lần. Đã đối với nơi này rất là quen thuộc, như là người sành sỏi đồng dạng. Không bao dài thời gian, tại Thượng Phúc Lạc dẫn dắt phía dưới, bọn hắn xuyên qua một đoạn sa mạc đằng sau, đi tới trong một mảnh ốc đảo. Ốc đảo này thình lình đứng lặng lấy một tòa cổ thành. Bốn phía đều có nặng nề tường thành. Tường thành pha tạp, cũng không biết sừng sững bao nhiêu năm, mà nơi này chính là Mã Phỉ Hang ổ Sa Thành. Giờ khắc này, trong cửa thành, lập tức xuất hiện không ít mã phỉ. Bọn hắn phân bố các nơi. Bên hông buộc lấy một thanh loan đao, lộ ra hung thần ác sát khí tức. Từng cái đều là giết người như ngóe đạo tặc, khiến cho người không rét mà run. Một người cầm đầu mã phỉ, trên mặt có vết đao chém, tuổi chừng hơn 40. Chính là bọn mã phỉ này thủ lĩnh, tên gọi Mạnh Hoành. Thực lực cũng thình lình đạt đến luyện bì cảnh viên mãn cảnh giới. Nhìn thấy Cổ Uyên bọn người xuất hiện sát na, Mạnh Hoành bọn người lập tức tới nghênh đón. Chắc hẳn chư vị chính là Ma Sát Tông cao đồ đi. Thật sự là xin đợi đã lâu. Mạnh Hoành tiến lên, đối với Cổ Uyên đám người nói, một mặt khúm núm dáng vẻ. Không sai, chúng ta chính là đệ tử Ma Sát Tông. Ta là Ma Sát Tông đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc. Đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc cưỡi tuấn mã, cũng không có bất luận cái gì xuống ngựa dự định. Nói, ngươi chính là mã phỉ thủ lĩnh Mạnh Hoành đi. Chính là ngươi hướng ta Ma Sát Tông cầu cứu. Nói cuồng đao môn đến đổ ngươi một môn. Làm sao hiện tại liền không có nhìn thấy người cuồng đao môn? Chẳng lẽ bọn hắn còn có hay không tới giết ngươi Mạnh Hoành cả nhà sao? Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hoành, ngữ khí không khách khí chút nào. Kỳ thật mấy ngày trước đây người cuồng đao môn cũng dự định giết tới Sa Thành. Nhưng là chúng ta bằng vào tường thành cách trở, cung tiễn bắn giết, cũng coi là miễn cưỡng ngăn cản cuồng đao môn tiến công. Lúc này mới kiên trì chư vị đến đây cứu viện a. Mạnh Hoành một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói thật, chúng ta lúc đầu cũng chỉ là Thương Lam quốc lương dân. Chỉ là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, phạm vào điểm không có ý nghĩa sai lầm, kết quả tiến vào ngục giam, không nghĩ tới ra ngục đằng sau, khắp nơi đều là kỳ thị, chúng ta những lương dân này căn bản không tìm được việc làm. Chúng ta đều là chút huyết tính nam nhi, làm sao cũng phải kiếm miếng cơm ăn, cho nên mới tới đến tạp mã sa mạc làm chút cướp phú tế bần công việc. Đây cũng là nghề nghiệp ổn định nghề kiếm sống. Trên cơ bản 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm cái chủng loại kia, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cuồng đao môn đám đáng chém ngàn đao này, không biết địa phương nào xem chúng ta không vừa mắt, thế mà cấu kết quan phủ, muốn đem chúng ta cho tiêu diệt. Đào chúng ta dễ, thù này không đội trời chung a. May mắn trên thế giới này còn có Ma Sát Tông loại môn phái này, lý giải chúng ta những gia đình khốn cùng này nội tâm, đối kháng cuồng đao môn loại thế lực tà ác này. Bằng không mà nói chúng ta chỗ nào có thể tìm người giải oan. Đây quả thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Hắn hai mắt đẫm lệ nhìn xem Thượng Phúc Lạc bọn người. Siêu siêu siêu. Lúc này Thượng Phúc Lạc mấy người cũng là nhao nhao xuống ngựa, không nghĩ tới ngươi còn có nhân sinh thê thảm như vậy. Mặc dù ngươi giết người, cướp bóc, ăn cắp, khi nam phách nữ, nhưng là ngươi trên bản chất hay là người tốt. Thượng Phúc Lạc một mặt cảm khái, cuồng đao môn bọn ác đồ này, thật sự là tà ác tới cực điểm, ngay cả các ngươi những nhà cùng khổ này đều khi dễ. An an ổn ổn nghề kiếm sống đều được phá hủy, đơn giản không phải người, cũng không cho đường sống. Yên tâm đi, ta Ma Sát Tông thích nhất giúp người làm niềm vui, cũng nhất là không thể gặp loại môn phái tà ác này. Bình thường cũng ưa thích mở rộng chính nghĩa, lần này chúng ta tới, liền không cho phép cuồng đao môn tại nơi này dương oai. Hắn lộ ra một mặt chính khí dáng vẻ. Tạ ơn, thượng đại nhân lý giải, trong thiên hạ cũng chỉ có các ngươi Ma Sát Tông tốt nhất. Thế nhân đều nói đệ tử Ma Sát Tông từng cái cùng hung cực ác, giết người như ngoé, hai mặt, ta nhìn đây đều là thế nhân hiểu lầm, thuần túy là những ngụy quân tử kia nói xấu. Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành lòng đầy căm phẫn. Thôi thôi, ai bảo thế gian quyền nói chuyện đều nắm giữ tại đám kia danh môn chính phái trong tay. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Nói đen chính là đen. Nói trắng ra chính là trắng. Chúng ta Ma Sát Tông cũng là bị không ít không trắng oan khuất a. Thượng Phúc Lạc cảm khái nói. Hắn chính là bị hại nặng nề loại người này. Bên cạnh Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái. Nói thật, Ma Sát Tông đệ tử làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy món là bị oan uổng, nhưng là tuyệt đại bộ phận bị chặt đầu, đều cam đoan không oan. Khụ khụ, thượng đại nhân, ở chỗ này nói chuyện phiếm thật sự là quá sát phong cảnh. Chúng ta ở trong thành đã thiết tốt tiếp phong yến, vừa vặn tiếp đãi chư vị Ma Sát Tông cao đồ. Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành mời đám người tiến vào xa. Thành ở trong, không được không được, chúng ta tới nơi này là muốn chém chết cuồng đao môn đệ tử. Ăn cơm cái gì cũng không cần phải. Thượng Phúc Lạc liên tục khoát tay. Vậy liền đáng tiếc, lúc đầu vì chư vị anh hùng hào kiệt, chúng ta không chỉ có chuẩn bị rất nhiều phong phú món ăn. Bào ngư nhân sâm vây cá các loại đều cái gì cần có đều có. Còn chuẩn bị không ít Tây vực mỹ nữ. Xem ra lần này đều lãng phí. Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành đáng tiếc nói. Khụ khụ, cũng được cũng được. Không nghĩ tới các ngươi nhiệt tình như vậy. Dạng này thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Tây vực mỹ nữ không Tây vực mỹ nữ cái gì không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là không thể cô phụ các ngươi lần này nhiệt tình. Nếu không truyền đi liền nói ta đệ tử Ma Sát Tông bất cận nhân tình. Thượng Phúc Lạc lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, Thượng Sư Huynh nói cực phải. Chúng ta phong trần mệt mỏi tới đây, chém chết cuồng đao môn đệ tử cũng không nhất thời vội vã. Không ăn no uống đã, lại thế nào có sức lực chém người? Cổ Uyên Dường Dương nói. Đúng thế, đúng thế. Thượng Sư Huynh đích thật là có chút bất cận nhân tình. Người ta chuẩn bị nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể cô phụ. Một đám Ma Sát Tông nam đệ tử đều là nhịn không được gật gật đầu. Biểu thị đây cũng là đám Mã Phỉ một phen tâm ý. Ha ha, nam nhân. Nhưng là bên cạnh một đám Ma Sát Tông nữ ma đầu ha ha một tiếng. Khinh bỉ nhìn xem bọn nam nhân này. Đám gia hỏa kia nội tâm có cái gì bẩn thỉu ý nghĩ. Các nàng nhất thanh nhị sở. Đã như vậy tùy ta vào đi. Có thể chiêu đãi chư vị Ma Sát Tông cao đồ. Thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Bồng tất sinh huy a. Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành đối với mình thủ hạ ra hiệu một chút. Siêu siêu siêu, bên cạnh một đám Mã Phỉ tiến lên, hỗ trợ lôi đi đệ tử Ma Sát Tông bọn người mang tới tuấn mã. An bài tại phụ cận chuồng ngựa, tạm thời trông giữ đứng lên, còn thuận tiện chăn nuôi, mà tại Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành dẫn dắt phía dưới.